Chương 355, thần linh cùng nhân loại, đánh xuyên qua 9 tầng thế giới. Odin này toàn ra, từ trước đến giờ có rất nhiều một mạch kế thừa truyền thống quen thuộc. Thí dụ như, anh chị em trong lúc đó cảm tình không được, quan hệ ác liệt. Loki dùng đao nhỏ đâm lưng sổ, hệ là đâm thủng đệ đệ một con mắt, không không biểu hiện ra điểm này. Phóng tới đời trước, Odin QNZ không phải ăn chay, hắn đem ca ca của mình kéo xuống vương vị. Đau đánh một trận. Phong ấn tại bên trong biển sâu, lên tơ y HNZ nga nở, HNZ và N5. Phần này thâm hậu tình huynh đệ, quả thực làm người cảm động. Ngoại trừ gia đình không hợp, quanh năm xé bức, mà tồn tại nghiêm trọng giáo dục thiếu hụt vấn đề. Odin cùng số hai cha con họ, vẫn là trùng độ luyến vật phích. Lại như nhi tử cùng dồn nhi như hình với bóng, đi ngủ, tắm rửa đều muốn mang theo bên người. Asgard thần vương bệ hạ, QNZ có vài dạng âu hiếm đồ vật. Như là, dùng ít dạ dịu cảnh, ưu lột kim tinh chế tạo gủng nỉ chi thương. Nhanh như sao băng, ném ra tất chúng, có thể gọi truyền thuyết cấp bậc thần khí. Mũi thương trên, không biết nhiễm phải bao nhiêu kẻ địch máu tươi. Mặt khác như thế, chính là làm bạn hắn chinh phạt cựu giới dưới háng vật cưới, sơ lệ tên ở sơ lệ tên ở. Nói như thế, ô đỉn cưới thời gian của nó, đại khái cùng ngày sau phê dựng gần như. Sùng hạnh yêu câu số lần. Không thấp hơn thê tử của chính mình. Từ đó có thể biết, sơ lập tên ở thần vương trong lòng địa vị trọng yếu. Nhưng hôm nay mã không còn. Ở trước mặt mình chịu khổ phân thây. Đây là cỡ nào đả kích nặng nề sơ lập tên ổ đỉn trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ, trong đầu mở ra cửa quay. Hồi tưởng ngàn năm trước, hắn cơi ở sơ lập tên trên người, rong ruổi cựu giới, hăng hái. Đó là cỡ nào tốt đẹp một đoạn ký ức quả thực làm người hoài niệm nhưng là hiện tại, Luke một kiếm đem sở lực tệ nở chém thành hai khúc. Giết ma mối thủ, không đội chơ y chung bầu trời đen nhánh sấm vang chớp giật, phảng phất đáp lời gột phạt đờ lửa giận. To như núi, chói mắt màu vàng lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào màu đen mặt biển. Những người bị tiên mùi máu hấp dẫn lại đây, nổi lên cùng ăn động vật biển, liền hô một tiếng gào thét đều không có phát sinh, máu thịt hóa thành than cốc. Bốc hơi lên thành một tia khói. Người ta chỉ là muốn ăn bữa ngon, thần vương bệ hạ hà tất nổi giận, cẩn thận động vật bảo vệ tổ chức khiển trách ngươi. Luke hỏa thượng thiêm du, quái gở nói rằng, ngược lại đều không nể mặt mũi, không cần lại bận tâm mặt mũi gì. Ngươi giết ngựa của ta rất tốt, dù cho là ạn xỉ ẻn văn tự thân tơ y, vịt cả nỉ đến đây, kim ông trời đều không ngăn được ta là sở lập tệ nở báo thù ô đín độc nhãn tỏa ánh sáng. Sát khí mãnh liệt tách ra lưu vân, lôi kéo đại khí, thực chất rô nở dê như uy thế tràn ngập tứ tán. Không gian chung quanh vang lên nóng nọng, phát sinh rung động âm thanh. Màu vàng hồ quang, dường như rắn nhỏ qua lại, quanh quẩn trên khôi giáp. Mỗi lần nhảy lên, đều sẽ tạo thành năng lượng phun trào, vật chất ổ lỉ vị ẩn. Sau đó, tia sáng bẻ cong, không gian phá thoái. Lại như là, phía thế giới này ga nhờ chi ú không được toàn năng gột phạt đờ đỉnh cao khí tức. Bắt đầu hướng đi tan vỡ. Ta giết thần vương bệ hạ yêu câu chiến mã, liền muốn tiếp thu ngươi lôi đỉnh lửa giận, ác liệt trả thù. Luke làm nổi lên khỏe miệng, dần dần liễm không, biến thành bình thản. Vậy ngươi ý đồ hủy diệt cha y đờ ơ tờ, tàn sát mấy tỷ người loại, ta lại nên tính thế nào món nợ này triệt hồi sinh vật trường lực, sụp mạn thân thế không hề bảo lưu, thả ra bản thân chất lượng cùng khí tức. Âm ầm không gian như là bị ép sụp trực tiếp phá nát ra tảng lớn thâm thúy hắc ám chỗ trống, đột nhiên xuất hiện. Chúng nó hấp lôi kéo tất cả thôn vệ tất cả hai đuổi khí thế va chạm nhau, bắn ra vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt. Đặt chân ở phía dưới Asgard vệ sĩ đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn là vì bảo vệ Asgard, trục xuất xâm lấn kẻ địch. Có thể chạy tới sau đó mới phát hiện, chính mình căn bản tham dự không tới trận này cao quy cách trong chiến đấu. Đó làm gạ thế giới thượng cổ tôn giả. Có người tin tức linh thông, nhận ra Luke. Trận đó toàn vũ trụ phạm vi trực tiếp, để sụp mạn tên từ từ ở tròm sao bên trong truyền lưu ra. Thần vương bệ hạ tất thắng có người hô lớn nói. So sánh với người mới xuất đạo Luke, ổ đỉn uy danh càng sâu. Một đơ y tiên ít có quá bại trận, chinh phục cửu giới, bình định náo loạn. Đánh phục rồi rổ tơ nhịn, một người một ngựa đánh bại phở làm dần sở tù. Bàn về chiến tích, không biết muốn so với sụp mạn mạnh hơn bao nhiêu. Bang Na Uy té đi Asgard vệ sĩ, liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không dám tới gần chiến trường. Loki, phát sinh cái gì càng xa xăm, bị giam giữ ở Asgard hạ tầng nhà Tụt Sổ, tương tự cảm nhận được mãnh liệt rung chuyển. Asgard dường như sóc nảy thuyền, ở cuồng bạo trên mặt biển chập trùng bất định. Dùn Phú Văn không kiêng kỵ mà, lấy ra ịt ra dịu nguyên sơ sức mạnh. Trong cơ thể chạy xuôi ạ xạ thần tộc huyết thống Sổ, mơ hồ nhận ra được này cố dị dạng. Phụ thân gặp phải một vị cường địch. Hắn nói như vậy. Không sai, ổ đỉn mã chết rồi. Lô Kỳ trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, Na Nở Dê vẫn không thích cái kia thất tính khí không tốt sợ lệ tê nở. Khi còn bé, chính mình chỉ là muốn lén lút leo lên, liền bị ta mở con móng thay phiên đá một lần. Dòng dã một tháng đều không có xuống giường sau đó, ổ đỉn chỉ là không mặn không nhạt nói rồi vài câu, hoàn toàn không có xử phạt. Con gái không bằng mã. Mãi đến tận ngày hôm nay, Lô Kỳ vẫn cứ tâm có oán nghiệm. Ai làm số nhéo mắt lại, sơ lập tế nở nhưng là ổ đỉn yêu cầu, liền hắn cũng không thể tùy tiện đụng vào. Thượng cổ tôn giả, Lô Kỳ tắt lòng bàn tay quả cầu ánh sáng, kết thúc hình chiếu phép thuật, cách một tầng hơi nước, không thấy rõ chiến trường biến hóa. Thô, ngươi cẩn thận địa đợi ở chỗ này tỉnh lại đi, không muốn lại làm tức giận ổ đỉn. Khoác mũ che màu xanh lục Lô Kỳ, rời đi Asgard hạ tầng nhà tù. Đi tới phía trên đài quan sát. Cách rất xa khoảng cách, phóng tầm mắt tới đen kịt bên dưới trời cao hai bóng người. Đống nhiên trong lúc đó, Na Nở Dê có chút tâm thần không yên. Thằng ngốc kia vô cùng ra hỏa, làm sao cu Nở Dê lại đây? Lô Kỳ xuyên thấu qua sương mù cùng tia chớp, nhìn thấy mập không ngừng hai vòng phì trạch thần sấm. Được Odin đóng kín Asgard mệnh lệnh, Na Nở Dê liền rời đi tra y đờ ơ tờ đối với phì trạch thần sấm, Lô Kỳ quan cảm rất phức tạp. Cái này sổ so với trong ngục giam cái kia, thái độ muốn càng lấn cẩn. Cứ việc đối phương luôn yêu thích cười khúc khích, không chút nào Asgard vương tử uy nghiêm và khí độ. Nhưng, nói như thế nào đây? Loại kia bị người quan tâm cảm giác còn khá tốt, khiến Lộ Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Ta lại có hai cái ca ca thực sự là ác ngộng. Na Nở Dê lắc lắc đầu, đem sự chú ý một lần nữa phóng tới đối lở hợp tờ trên chiến trường. Không phải không thừa nhận. Tuổi trẻ thượng cổ tôn giả, ngươi cho ta rất lớn kinh hỉ. Odin nhấc chân lên, ngồi ở sở lập tên ở trên thần vương, dường như tia chớp xẹt qua vòng trời. Mà khi hắn mất đi sở lệ tên ở, tốc độ vẫn chưa chậm hơn bao nhiêu. Bóng người màu vàng nóng, như là nhảy lên hồ quang. Mấy cái liên tục mà cấp tốc lấp lóe, gùng nhị vô cùng phong mang, xem một cái vỉ vợ cắn về phía Luke. Đuổi tới tiết tấu sụp mạn, dùng 10 th mẹ tổ đỡ gùng nhị. Hai món vũ khí bắn tóe đốm lửa, phát sinh nổ vang rung trời. Dường như hai viên tiểu hành tinh phát sinh xuống tới, đãng ra từng vòng đáng sợ gợn sóng. Ta không chỉ có cực kỳ lâu, không có lĩnh hội quá bị thương cảm giác, cu nở dê cực kỳ lâu, chưa bao giờ gặp đáng giá đem hết toàn lực cường địch ô đỉn về phía sau lao đi, lùi về sau sau khi, lần thứ hai khởi xướng xung phong. Asgard thần vương, cùng cả mạ tạ thượng cổ tôn giả. Trong nháy mắt tiến hành rồi hàng trăm hàng ngàn lần đáng sợ giao chiến. Vũ khí va chạm, thân thể va chạm, sản sinh dư âm phóng xạ đến bốn phương tám hướng, Asgard xung quanh kiến trúc, xem hạt cắt làm như thế. Khoảnh khắc sụp đổ tan rã, hóa thành bột mịn. Đánh tiếp nữa, Asgard sợ là muốn không còn. Xem trận chiến Lộ Kỳ nghĩ thầm. Hai vị gột phạt đờ cấp, mỗi một lần giao thủ, sẽ nhấc lên một hồi hủy diệt bao táp. Thay cái chiến trường làm sao ổ đỉn quăng ra gung nhi, ép ra sụp mạn tập kích. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Luke khẽ mỉm cười, dường như thiên thể rô nở dê như thân thể nặng nề bay về phía Asgard. Hắn qua nơi, không gian sụt xuống, cung điện đổ nát. Như đồng hành đi thiên thai ta từ trước làm sao không phát hiện, thượng cổ tôn giả có như thế đáng ghét ổ đỉn tức giận đến nét mặt già nua co rúm, hóa thành nhảy lên màu vàng lôi đỉnh, vượt qua không gian. Đuổi theo sụp mạn bước chân. Ai nghĩ đến, Luke quay người giết một cái hồi mã thương. 10th mẹ tổ hóng ánh ánh bạc, dường như vô hạn kéo dài, đánh út về phía ổ đỉn. Gung nhì che ở trước mặt, hai người chạm vào nhau. Âm lập tức chế tạo ra một mảnh khu vực chân không chu vi cung điện dường như đánh tan bột phấn, trôi nổi ở giữa không trung. Mất đi Gung nhì, Luke híp mắt lại, nắm lấy cơ hội hiếm có. Sụp mạn thân thế xe rách đại khí. Lôi ra một cái ác liệt thẳng tắp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Odin bị một quyền đờ ập ở Chu NG. Thần vương bệ hạ cảm giác có vô số tấn thuốc nổ, ở da mặt hắn trên nổ tung. Đầu óc phát sinh ngọng ngọng, Gột phạt đỡ thân thể lấy tốc độ âm thanh về phía sau chuyển rời, va sụp một tòa lại một tòa hùng vĩ cung điện. Đau đau hồi lâu chưa từng hưởng qua tư vị, tỉnh lại ổ đỉn ký ức. Như là trở lại cựu giới trên chiến trường, đối mặt đếm mãi không hết kẻ địch mạnh mẽ. Cứng quá nắm đấm chưa kịp ổ đỉn đứng lên đến, theo sát sau sụp màn bước đến trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào gọi lại gùng ni ổ đỉn, chỉ có thể bị ép dùng quyền chân ứng đối. Dầm dầm dầm dầm dầm nhiệt thị tuyến như cao bằng ôn lưới dao sắc, cắt ra mặt đất, không có thương tới đến Asgard thần vương. Odin bàn tay một tấm, dâng trào sức mạnh đột nhiên bạo phát. Đánh vào sụp mạn lồng ngực, nhưng chưa đem đánh bay. Vững chắc trường lực thật chặt nắm lấy đa ý đi a, mang theo tảng lớn bùn đất. Luke dưới chân phát lực, một vòng khí lưu đột nhiên nổ tung. Toàn lực gia tốc, nối liền thẳng tắp xung quyền. Không gian rung động, cực hạn đè ép đại khí phát sinh tiếng rít. Phảng phất thực chất rô nở dê như chuyển rời quá khứ. Odin độc nhãn bên trong, bắn ra sắc bén tinh mang. Rất nhiều người đều đem thần vương bệ hạ, tôn sùng là Asgard vĩ đại chiến thần. Nhưng lại quên một sự thật, hắn vẫn là tinh thông rủn phù văn phép thuật đại sư. M.E.I. trăm cái dấu ấn rủn văn tự lóe sáng phù văn, dường như phát sáng mặt trời nhỏ, cùng nhau làm nổ nóng rực ánh chớp, khủng bố nhiệt độ cao, thực cốt khói độc, chậm chạp xương giá các loại nguyên tố lẫn nhau va chạm. Phóng thích mạnh mẽ ma lực. May là ta có kháng phép. Luke âm thầm vui mừng, đổi thành sát vách trường quay phim sụp mạn, đối mặt Odin hung hăng một đòn, sợ không phải đương trường tạ thế. Đờ y dâng trào ra năng lượng nguyên tố, lại là một quyền búa ở Odin ngực. Âm cái kia thân cứng rắn màu vàng chiến giáp, lập tức chia 5 x 7. Cố nén niết hầu trước kia lao huyết, thần vương tay phải nắm tay, đánh trúng tiếp thân cận chiến Luke. Hắn là một tên kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, rõ ràng ở hạ phong thời điểm, không thể lùi về sau, không thể sợ sệt, càng không thể một mội lấy phòng thủ. Chủ động tấn công, lấy thương đổi thương, biểu hiện ra hung hãn cùng dũng mãnh. Như vậy mới có thể cứu vạn thê yếu ngươi cho rằng là với ai đang chiến đấu ta là Odin. Chúng thần chi hoan tiếng gầm gừ che lại đại khí nổ đùng, gột phạt đỡ năm đấm cũng sẽ không so với sụp mạn kém đi nơi nào. Luke như xúc thế đạn pháo phóng lên trời. Cứ việc vỡ vụn hàm dưới cốt cấp tốc khép lại, nhưng ổ đỉn không chút nào bỏ qua. Hai người dường như phi thăng thiên thể, đột phá Asgard biên giới, đem chiến trường thay đổi đến Vạn Nạ Hịnh. Nơi này là Vạn Nhỉ thần tộc nơi ở, trải rộng rừng rậm cùng hồ nước, tràn ngập yên tĩnh cùng an la nhờ, phảng phất trong truyền thuyết tinh linh quê hương. Âm một tiếng giống như nổ tung nổ vang. Ổ đỉn né tránh Luke hai đòn trọng quyền, lại bị trầm trọng ma nhờ me va đầu gối đỉnh bên trong. Va sụp hai tòa kiên cấu ngọn núi, đập vào dưới nền đất thần vương, chỉ thấy sụp mạn từ trên trời giáng xuống, nhiệt thị tuyến bắn nhanh ra. Hai người trực tiếp xuyên thủng dày đặc tầng nham thạch, lan lộn đi đến ả lập hình địa giới. Sau đó, lại là dô tơ nhịn thế giới. Kéo dài mấy vạn dặm cao vót núi băng, ở gột phạt đở thân thể trước mặt, có vẻ là như vậy yếu đuối. Đôi lớn thể sụp xuống, đập xuống, đem dô tơ nhịn cung điện vùi lấp. Thân là quốc vương, Lô Phì tức giận không ngớt. Hắn trừng mắt cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, muốn còn lớn tiếng hơn trách cứ xông vào rổ tờ những khách không mời mà đến, sau đó sẽ phá kiểu xương của bọn họ, ném cho dã thú làm đồ ăn. Âm âm chỉ thấy bầu trời âm trầm, bùng nổ ra từng đoàn màu vàng lôi đỉnh. Đỏ đậm tia sáng như trường kiếm quét ngang, hòa tan băng tuyết, cắt chém đa y đi à quên đi, ngày hôm nay tha bọn họ một lần. Lộ Phỉ yên lặng mà thu về đến chính mình cung điện, thuận tiện dặn thủ hạ mở ra cung điện dưới lòng đất. Vạn nhất cái kia hai cái sát tinh đánh tới, hắn liền trốn vào đi, tránh mũi nhọn. Đến tột cùng là người nào, có thể cùng ổ đỉn đánh thành như vậy? Lộ Phỉ là khi ngóc rổ tờ nhịn, Asgard đã từng đại họa tâm phúc. Hắn cùng ổ đỉn từng giao thủ, biết rõ đối phương mạnh mẽ. Thần cũng sẽ chảy máu sao nhìn thấy ổ đỉn kim khôi phá nát, chiến giáp sụp đổ, khoe miệng chảy ra máu tươi. Luke không khỏi rêu cợt nói. À, ngươi là ta đã thấy cường hãn nhất một cái con người, so với thượng cổ tôn giả, ngươi càng xem người chiến sĩ thần vương lao đi vết máu, thâm hít sâu rổ tở nhầm hàn không khí lạnh lẽo. Bọn họ đem bầu trời xem là chiến trường, không ngừng chuyển xê dịch gì, quyền cước va chạm. Từng vòng nổ tung đại khí, đan sen thành phức tạp nhiều biến quỹ tích bay. Luke cánh tay phải vô lực buông xuống, như là mê hoặc như thế. Đây là hắn trả giá. Dùng một cái tay, thành công đổi đến ổ đỉn trọng thương ho ra máu. Dô tờ nhìm chấn động không ngừng, Lộ Phí nhìn kỹ âm trầm bầu trời, hai đạo dường như sao băng bóng người ma nhờ me rơi rụng. Đóng băng va nở năm cứng rắn vùng đất lạnh ầm ầm vỡ tan, Odin cùng Luke và cha mở Da Idia, lần thứ hai xuyên thủng thế giới này hàng rào mịt kẻo hình. Ngọn lửa quốc gia ngồi ở trong cung điện, chờ đợi chư thần hoàng hôn sợ tụ, đông nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy vô cùng chật vật Odin, còn có một cái đồng dạng vết thương đầy dây nhân loại hai bóng người rơi xuống mặt đất, bọn họ đang giảm xuống khoảng cách, vẫn cứ không ngừng vùng ra nằm đấm, đờ ấp đờ về phía đối phương. Phát sinh cái gì không đợi phở làm dần sở tủ nghi do ra nở dê, như kẹo thêm đất, như là run run thảm, lật lên một trận lại một trận cự sóng lớn. Mãnh liệt sóng trùng kích cấp tốc lan tràn, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều xé thành hai nửa. Ở sở tủ trận mắt ngoác mồm dưới, sụp mạn ý rồng phì đánh xuyên qua ngọn lửa quốc gia, cùng ổ đỉn cùng rơi hư không vòng xoáy. Hai cái thoải mái tay chân, dùng hết sức mạnh gột phạt đỡ cấp, một đường đánh tan phụ thuộc vào ít dạ dự trên tám đại vương quốc cho đến gạ thế giới.